Mà Thế Đại trở về. Chương 1845, ăn vụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, cái kia tướng lãnh bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Sở Hàm. Tiểu huynh đệ, không biết có thể có ý hướng trợ thái tử một chút sức lực. Sở Hàm lông mày nhíu lại, đại khái xem hiểu cái này tướng lãnh ý đồ. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta lần này đi kinh thành hết thảy hai chuyện. Một là Đông Hồng giáo giáo chủ kế vị đại điển. Hai là muốn giải một chút hai vị hoàng tử tình huống. Nghe lời này, cái kia tướng lãnh trừng to mắt. Thật sự là Sở Hàm lời nói này quá không khách khí. Quả thực cùng lão hoàng đế thị sát một dạng. Không chỉ có muốn thị sát cái này Đông Hồng giáo, lại còn muốn thị sát hoàng thất. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Lúc này thời điểm, ngoài phòng đi tới một người. Người này đồng dạng mặc lấy khải giáp, nghe được Sở Hàm lời nói không thể nhịn được nữa, rút đao khiêu chiến, "Mục tướng quân, để ta hiện tại chảm cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử." Người kia hung ác nói. Mục tướng quân khóe miệng co quắp quất, âm thầm liếc mắt bên cạnh đầu kia hắc báo, nghĩ thầm có cái này hung thú tại, sợ là bọn họ toàn bộ vụ thành người cùng nhau đối kháng Sở Hàm, đều có quá sức. Sở Hàm nháy mắt mấy cái. Hắn đương nhiên biết mình đứng tại đế thị giác đối đãi già Lam quốc tất nhiên sẽ để cái thế giới này người rất phẫn nộ. Nhưng không có cách nào a, với hắn mà nói thế giới này chiến lực thật sự là bị hắn nghiền ép trạng thái. Tốt tận thế kỷ nguyên bên trong một cái tiểu hình khu vực. Nanh sói chiến đoàn đi ngang qua nhìn đến phân tranh. Vì ngăn ngừa đại lượng nhân dân tử vong, nhúng tay quản lý một chút là đạo lý giống vậy. Sở Hàm cũng từng thân ở cao vị. Tuy nhiên nanh sói khu vực hai đại thành thị hắn toàn bộ buông tay mặc kệ giao cho thượng cửu đệ. Nhưng nói thế nào cũng từng quản lý qua. Vô cùng rõ ràng ngồi ở vị trí cao người trọng yếu nhất là cái gì. Thượng cửu đệ thực lực thế nào? Chỉ sợ nanh sói chiến đoàn bên trong tùy tiện đi ra cá nhân đều có thể hai chiêu đem đánh bại. Nhưng thượng cửu đệ là nanh sói khu vực quản lý lão đại. Có lúc Hà Phong đều không thể không nghe nàng. Trưởng quản cùng chiến lực, thật là hai việc khác nhau. Hệ thống tồn tại cũng không phải là vì cung cấp quyền lực trí cao, mà chính là để hơn một cái nhân sinh lưu giữ hoàn cảnh. Có một cái hoàn thiện chế độ, có thể vĩnh cửu quản thúc. Quảng cáo, Sở Hàm một mực rất hiểu đạo lý này. Ngại phiền phức mặc kệ là một chuyện, có năng lực xử lý thì là một chuyện khác. Cho nên hắn cho rằng hoàng đế vũ lực vì mấy cái. Nhất định không phải trọng yếu nhất. Đến tại người trước mắt đang nghe hắn lời nói sau phẫn nộ tâm tình. Sở Hàm căn bản không có để trong lòng. Tiếp tục hướng mục tướng quân hỏi. Đúng, ngươi có biết hay không thiên vận nước? Mục tướng quân lắc đầu. Chưa từng nghe thấy. Sở Hàm nhíu mày lại. Lá thư này còn tại hắn trong không gian thứ nguyên nằm. Thiên vận nước ba chữ dùng già Lam ngữ viết rõ ràng. Ngày đó nữ đâu? Sở Hàm lại hỏi. Mục tướng quân tiếp tục lắc đầu. Cũng chưa nghe nói qua. Phiến đại địa này chỉ có một quốc gia. Là già Lam quốc. Bốn bề toàn núi. Lại hướng đi xa là vô tận thảo nguyên. Cho đến tận này còn không người vượt qua thảo nguyên thấy qua thảo nguyên cuối cùng là cái gì. Bất quá từng có một ít dân gian lưu truyền truyền thuyết. Nói thảo nguyên bên ngoài là biển. Biển là cái gì ta cũng không biết. Sở Hàm mò sờ cằm. Nghe lời này ý tứ. Tựa hồ quốc gia này còn chưa nhất định là tại tinh cầu. Cũng đúng. Dị độ không gian điểm bình thường đều là chuyên môn mở ra đến sân huấn luyện. Cũng không phải thật sự là sinh tồn thế giới. Cùng địa cầu như thế hoàn chỉnh tinh thể khác biệt. Nhưng là Sở Hàm tin tưởng thiên vận nước nhất định tồn tại. Chẳng lẽ là một cái khác dị độ không gian điểm? Nghĩ tới đây Sở Hàm mò sờ cằm. Chợt phát hiện từ khi cửu giai về sau. Cái này dị độ không gian điểm biến hóa sinh ra biến đổi lớn. Rất nhiều thứ cũng để cho hắn bất ngờ. Nghe ngóng không sai biệt lắm. Sở Hàm liền cũng không muốn ở lâu. Đứng dậy nắm cái kia hắc báo cáo từ. Mục tướng quân cũng không tiện cưỡng ép giữ lại. Chỉ là bàn giao Sở Hàm không muốn hù đến vụ thành người. Đợi Sở Hàm sau khi đi. Cái kia cầm đao thị vệ tức không nhịn nổi. Nói, Mục tướng quân, như thế thả hắn đi. Này người nói chuyện đại bất kính. Tội đáng chu a, mục tướng quân bất đắc dĩ. Cái này mấu chốt người nào còn quan tâm một đôi lời bất kính lời nói. Hoàng đế bệnh nặng ở giường chống đỡ không mấy ngày. Mà người này chiến lực chúng ta tất nhiên đánh không lại. Đừng nói hắn, chỉ là bên cạnh hắn đầu kia hắc báo chúng ta toàn bộ vụ thành quân đô đánh không lại. Có một người như vậy tại, nếu như có thể đứng tại thái tử một phương này, thị vệ kia không nói gì, đành phải một giận dữ nói. Vậy chúng ta vụ thành quân muốn hay không chuẩn bị một chút? Xuất phát vào kinh, lúc này thời điểm vào kinh tất nhiên sẽ bị thất hoàng tử người ngăn cản. Nói không chừng còn không đợi chúng ta đến kinh thành toàn quân bị diệt. Mục tướng quân lắc đầu cười khổ. Ta cũng muốn chạy như bay đến kinh thành trợ thái tử đăng cơ. Có thể sự tình thật tình huống là như thế tàn khốc. Chúng ta vụ thành quân trấn canh giữ ở này nhiều năm. Bây giờ ngược lại bị cái này nho nhỏ vụ thành vây khốn. Chẳng lẽ thiên tử vận mệnh đều cùng cái này vô danh tiểu tử liên hệ với nhau? Thị vệ kia vẫn cảm thấy Sở Hàm không đáng tin cậy. Mục tướng quân thần sắc thâm thúy lên. Hắn người này, ta thực sự nhìn không thấu. Tựa như toàn bộ Già Lam quốc với hắn mà nói cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Hắn căn bản không quan tâm hoàng đế hoặc là cái gì Đông Hồng giáo. Hắn chỗ đứng thị giác cùng chúng ta không giống nhau. Thị vệ cái hiểu cái không? Lập tức lại nghĩ đến cái gì? Nói, thiên vận nước lại là cái gì? Ta cũng rất quái. Mục tướng quân nhíu mày lại. Quốc gia này tồn tại đánh vỡ chúng ta quen có khái niệm. Có lẽ chúng ta là cái kia suy nghĩ một chút. Già Lam quốc bên ngoài là có hay không còn có quốc gia khác? Mặc kệ vụ thành quân hai người này đang đàm luận cái gì? Sở Hàm sau khi rời đi nắm hắc báo đi đến đường lớn. Tuy nhiên mục tướng quân nói với hắn không muốn dọa sợ người ở đây. Nhưng Sở Hàm nhìn hắc báo nghe nhu thuận. Quả thực là một con mèo to nha. Dứt khoát lôi kéo đường phố. Một đường đi dạo chơi. Người chung quanh đều nhượng bộ lui binh. Nhưng phàm là Sở Hàm đường đi địa phương. Đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Quảng cáo. Sở Hàm không quan trọng. Vượng tài ngược lại là thẳng hưởng thụ loại này đem người dọa sợ tâm tính. Thậm chí còn nhảy đến mấy cái quầy hàng ăn vụng. Ba, Sở Hàm một tay lấy vượng tài sách trở về. Nhìn qua bị hù dọa sắc mặt trắng bệch chủ quán. Không nói hai lời cho vượng tài một cái gõ đầu. Ăn vụng, ngươi có tiền sao trực tiếp cầm lên ăn. Vượng tài bị Sở Hàm trọng lực vừa gõ. Đầu đều toàn bộ choáng váng. Nghe được cái này âm thanh mắng càng là không lời nào để nói. Nó đương nhiên không có tiền a, cái này Già Lam quốc cũng không biết dùng cái gì tiền tệ. Sở Hàm liếc một vòng bốn phía, lại nhìn xem bị vượng tài gặm không sai biệt lắm một khối bánh nướng. Suy nghĩ một chút theo trong không gian thứ nguyên lấy ra hai dạng đồ vật. Một băng đạn, cùng một thanh hắc thiết dao găm. Tại địa cầu tận thế kỷ nguyên, thông dụng tiền trừ thường thấy nhất trở về tệ bên ngoài. Là viên đạn cùng zombie tinh thể. Cái sau ít gặp, bởi vì nanh sói nghiên cứu bộ cần mà đại lượng thiếu hàng. Viên đạn khá nhiều, súng ống làm tận thế cơ bản nhất phòng thân vật. Viên đạn đã từng một lần trở thành tiền tệ sử dụng. Bất quá tại Già Lam quốc, hẳn không có thương a. Sau đó Sở Hàm suy nghĩ một chút. Đem đạn kia thu lại. Đem cái kia cây chùy thủ đưa cho chủ quán. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.